Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình của ngày hôm nay sẽ đề tựa là ngày 14 tây tháng 12 của năm 2007. Và đây sẽ là chương trình cuối cùng của vở bi kịch Hamlet. Đến đây thì Hamlet quay lại, chúng ta đã biết là nhà vua đã chết, hoàng hậu đã chết và công tử Laertes cũng đã chết sau khi nói với Hamlet hãy tha thứ cho mình và hứa sẽ tha thứ cho Hamlet ở thế giới bên kia. Hamlet mới nói một câu cuối cùng với vong hồn của Laertes, Heaven make thee free of it, là xin trời hãy cho nhà ngươi thoát khỏi mọi tội lỗi về phần ta. I follow thee, ta sẽ theo nhà ngươi ngay bây giờ đây. I am dead, Horatio. Ta sắp chết rồi, Horatio ạ. Wretched queen, adieu, là hỡi hoàng hậu đáng thương, vĩnh biệt. You that look pale and tremble at this chance that I am but new to audience to this act. Had I but time, at this fair surgeon death is strict in his arrest. Oh, I could tell you, but let it be. Là hỡi tất cả những người đứng chung quanh đây, mặt mũi nhợt nhạt và run rẩy lên vì cơ ngộ này. Là những người chỉ đứng yên, câm lặng mà nhìn, hoặc chỉ là những kẻ bàn quan dự thính của tất cả. Vở bi kịch tối hôm nay, nếu ta một chút thời gian thôi, bởi vì các người đã biết rồi đấy, kẻ lại dịch rất là độc ác và thần chết không bao giờ để cho nhân thế này được một chút nào có kịp lấy được một hơi thở trước khi ra đi vĩnh viễn. Thì nếu ta còn một tí hơi thở thừa, ta có thể kể cho các người nghe. Nhưng thôi, bây giờ tất cả đành phải vậy, chịu thôi. Horatio, I am dead. Horatio, tôi sắp chết rồi. Thou livest, anh còn sống. Report me and my cause arrive to the unsatisfied. Với những ai chung quanh đây nhìn thấy mà lòng chưa thỏa mãn vì chưa biết được ai đúng ai sai, xin anh hãy thế cho tôi mà kể lại đầu đuôi cơ sự để không tôi mang tiếng oan. Horatio, never believe it. Xin điện hạ đừng mong điều gì như thế. I am more an antique Roman than a Dane. Tôi sẽ giống một người cổ xưa hơn là người của thời đại bây giờ. Có nghĩa là tôi thà quyên sinh tự tử chứ không để chết theo với người bạn cố ti với mình, chứ không bao giờ chịu sống lại như thế. Here yet some liquor left, vẫn còn một vài giọt thừa trong chén thuốc độc này, tôi sẽ uống nốt để đi theo điện hạ. Hamlet, as thou a man, give me the cup. Nếu anh còn có là người, thì đưa cốc rượu cho tôi. Let go, buông ra. By heaven, I'll have it. Nhân danh trời đất, tôi sẽ đoạt bằng được chén rượu độc này trên khỏi tay anh. Anh không được tự sát như thế. Oh good Horatio, what a wounded name, things that is thus unknown shall leave behind me. Là ôi Horatio, anh hãy thương cho tôi mà nghĩ rằng nếu để cơ sự như thế này, mọi người không ai biết rõ đầu đuôi thì người ta sẽ nghĩ về thanh danh của tôi như thế nào sau khi tôi chết. If this ever hold me dear in thy heart, absent thee from felicity a while, and is this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. Nếu mà anh có bao giờ một lần đã có tôi trong trái tim anh, thì anh hãy chịu khó vắng mặt, đừng đi về với cõi cực lạc thêm một giây phút nữa, và trong cái cõi trần ai đầy đau khổ này, hãy rút lại từng hơi thở ở trong niềm đau để mà kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi. Tọa văn này lời rất đẹp mà Thế Ngữ không thể nào dịch được bằng tiếng Việt cho quý vị nghe. Cái câu mà nói là xin anh hãy chấp nhận vắng mặt khỏi cực lạc đây giây phút nữa. Chúng ta biết là chết đi là cực lạc và giải thoát, chết đi là sự đời kể như êm xuôi tất cả. Chết đi thật ra mà nói chẳng cần có thiên đường bên kia, chết đã là sung sướng lắm rồi. Mà lại dùng cái chữ là absent, là cái chữ absent là vắng mặt, mà làm động từ absent thee from felicity a while, là xin hãy chịu khó vắng mặt mình khỏi cái nỗi cực lạc thêm một ít nữa, có nghĩa là hãy sống lay lắt, đừng có vội kết liễu đời mình. Câu rất đẹp và không thể nào nói hết cái hay của nó. And this harsh world, và trong cái thế cõi thế gian rất ư là thô nhám xù xì này, draw thy breath in pain, là hãy hút lấy từng hớp lấy từng hơi không khí trong nỗi đau, giống như một người sắp chết mà thoi thóp cố hớp những hơi thở cuối cùng, mà mỗi lần thở vào như thế là ngực mình nó ran lên và cổ mình nó thắt lại. Ý rất hay và rất đẹp. To tell my story, để còn kể được câu chuyện của tôi. Đằng đây chúng ta nghe tiếng tăng trống đánh đằng xa, tức là hoàng tử Fortinbras nước Na Uy đã thắng trận trở về và sẽ đi vào vương triều Đan Mạch. What warlike noise is this? Là âm thanh nào mà như thế là có quân giặc đến thế kia? Thì Ostrich, tên triều thần, mới trả lời. John Fortinbras with conquest come from Poland to the ambassadors of England give this warlike volley. Đó là thái tử Fortinbras mới vừa thắng trận ở nước Na Uy về và mới vừa đón mừng hai vị sứ giả bên nước Anh sang, nên đã có mấy cài đại bác và cả đông bắn mừng như thế. Hamlet, oh, I die, Horatio. Ôi, tôi sắp chết đến nơi rồi, Horatio ạ. The potent poison quite o'crowns my spirit. Thuốc độc quá mạnh, làm cho tôi không còn hồn phách gì được nữa. I cannot live to hear the news from England. Tôi sẽ không còn sống được nghe tin từ nước Anh gửi tới là như thế nào. But I do prophesy the election lies on Fortinbras. Nhưng mà tôi có thể tiên đoán trước rằng rốt cuộc người ta sẽ chọn thái tử Na Uy làm vua nước Đan Mạch thôi. Vì bây giờ hoàng triều Đan Mạch đã tuyệt chủng, không còn ai sống trên đời này nữa rồi. He has my dying voice, giọng nói sắp tắt này của tôi cũng xin bầu cho vị thái tử Na Uy làm vua của nước này. So tell him with the occurrence more and less, which have solicited. Vậy thì anh hãy chống lại và nói cho thái tử biết tin đó cùng với tất cả mọi người chung quanh. The rest is silence, còn lại kỳ dư là im lặng. Đến đây thì Hamlet chết, thưa quý vị. Câu nói cuối cùng của chàng, the rest is silence, còn lại kỳ dư đều là im lặng. Chương trình mới có 5 phút đã hết rồi. Vỡ vở kịch còn khoảng chừng thêm 100 câu thơ nữa. Thật ra mà nói chỉ là gói gọn lại thôi. Thái tử Fontainebras của nước nào uy tín vào và được tin là tất cả mọi người Đan Mạch đã chết hết rồi và chuẩn bị đăng quang cửu ngũ và mọi người xót thương cho số phận của Hamlet. Ở đây thì là thái tử Fontainebras chỉ có một câu thơ rất hay mà Thế Ngữ đã quên đóng quyển sách lại. Bây giờ xin mở ra để tìm câu thơ trích cho quý vị nghe. Trong đoạn chót này chỉ còn một câu đó đáng nghe mà thôi. Đó là O death, what feast is jewel in thy eternal cell, that thou so many princes at a shot so bloodily has struck, là hỡi thần chết kiêu hãnh. Tối hôm nay nhà ngươi mở tiệc lớn đến như thế nào, mà trong cùng một lúc nhà ngươi đã mời bấy nhiêu con người lộng lẫy nguy nga cuộc đời này về cùng dự như thế. Có nghĩa là tại sao hôm nay nhà ngươi cùng một lúc mà giết chết nhiều con người như thế. Đây là câu thơ rất là hay, hỡi thần chết, nhà ngươi mở tiệc lớn đến đâu, mà đêm hôm nay đã vội mời quá nhiều con người ở đây về địa phủ như thế. Câu rất hay. Thưa quý vị, cái câu cuối cùng của Hamlet, the rest is silence, còn lại kỳ dư là im lặng. Thế Ngữ thật ra đã định để nhiều trong chương trình ngày hôm nay để mà chia sẻ cùng với quý vị về rất nhiều điều, nhưng mà nghĩ kỹ lại, thưa quý vị, một tác phẩm lớn đến như thế, quý vị đã được nghe những lời nói bằng nguyên văn. Thế Ngữ có cố đọc tiếng Anh cho quý vị nghe, dù là giọng tiếng Anh của mình không hay ho gì, nhưng mà tự mình đọc lên để có thấm thía một chút tình cảm của mình trong đó, và đã cố phiên dịch nghĩa ít nhất là được đúng và chính xác những lời văn ở trong đó ở mức độ tối đa của mình. Thật ra mà nói, còn gì để bàn được nhau hơn nữa. Vở kịch của Hamlet như thế đã nói lên tất cả. Trong đời của một con người, ít ai đi qua nghịch cảnh lớn như thế, ít một ai đi qua một nghịch cảnh để phải suy nghĩ, đánh giá lại toàn bộ giá trị cuộc đời của mình, toàn bộ cái giá trị của chữ làm người là như thế nào, là hiếu chăng, là thương cha chăng, là thương cha thì là giết mẹ, giết chú chăng, hay là hiếu với mẹ thì là chấp nhận mọi thứ bỏ qua, hay là đánh giá cả cha lẫn mẹ và đằng sau đó nhìn thấy được cả đánh giá thượng đế ở đằng sau. Con người ta liệu có nên mang hết đạo ra mà hầu thượng đế, mang hết chữ hiếu ra mà chầu cha mẹ, mang hết mọi thứ ra mà chầu cho cái quốc gia dân tộc của mình, hay là mang hết tâm huyết cuộc đời ra để phục vụ cho cái tôi của riêng tư mình. Bốn điều đó, điều nào là hơn, điều nào là phải, điều nào là trái, mà rồi tất cả đằng sau mênh mông đều là một cái chấm dứt mà chúng ta tất cả thừa biết. Cuối cùng rồi chỉ là cái chết, cuối cùng rồi chỉ là hư vô vắng lặng hoàn toàn, cuối cùng rồi chỉ là im lặng thiên thu, là tĩnh mịch, là lặng lẽ. Tất cả những điều gì chúng ta còn sống ngày hôm nay, còn vật vã, còn đớn đau, còn đấu tranh, còn dãy giụa, còn khoác cho nó một ý nghĩa, còn lột đi lấy của nó một chức năng, rồi một mai cái chết đến, tất cả đều là vô nghĩa, đều là không hết. Có những con người sẽ bám vào trong một cái niềm tin nào đó, sẽ có một cõi vàng ngọc lộng lẫy nào đó bắt cầu nguy nga mời họ về bên kia thế giới, nơi sẽ có tiên nữ múa hát, hay là nơi sẽ có suối bạc suối vàng, hay là nơi sẽ có thềm vàng điện ngọc, hay là nơi sẽ có lông nhan thánh ý gì đó ra đón mừng họ lên. Thế Ngữ mừng thay cho những giấc mộng đẹp tuyệt vời ấy, và nếu mà có được như thế thì cũng mừng cho tất cả mọi người, nhưng riêng với mình, giấc mộng duy nhất của mình là được nằm thật im, thật xuôi, hai bờ vai thật nhẹ nhàng, thật thanh thản. Nếu có một chút ý thức nào, xin được ngắm mình tan dần về với lòng đất và không còn vết tích gì để lại, đó là hạnh phúc nhất. Không biết là ai sống qua một cuộc đời mà lại còn chuẩn bị tư thế đi về bên kia thế giới, gặp lại tất cả mọi người mình đã từng gặp, biết lại tất cả mọi người mình đã từng biết, thấy lại tất cả những cảnh mình đã từng thấy, dù là có nguy nga lộng lẫy sơn son thiếp vàng lên 40.000 lần thì không biết. Chứ riêng Thế Ngữ thì một lần này đã đủ, không có một lý do gì để còn đòi tìm thấy lại nhau ở bên cõi bên kia, được nằm, được nghỉ ngơi, được nhắm mắt, được ra đi vĩnh viễn thiên thu vô tận. Thế là thấm thía, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, trong chuỗi ngày đông tàn này, tuần tới sẽ là Noel, chương trình dĩ nhiên sẽ nói về vấn đề Noel, mình sẽ đợi chương trình tuần tới mình sẽ nói. Nhưng mà trong lúc tháng tận năm tàn này, Thế Ngữ cảm thấy là có những cảm kích vô cùng gửi đến cho quý vị. Quý vị ơi, câu thơ của Vũ Thành An trong bài hát mà rất nhiều người biết, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa, thật ra mà nói là một câu thơ chỉ hay khi chúng ta còn rất trẻ. Chỉ khi người ta còn mới 20 tuổi đầu thì người ta mới còn lo lắng bâng khuâng tới cái chuyện là mình quen rất nhiều người, có ai thân với mình không. Đến cái tuổi này rồi mình chỉ cần một người hiểu mình mà chẳng cần thân mình. Thân mình tức là thương nhau để bênh vực che chở cho nhau. Không, mình không còn cần ai thương nhau nữa, mình chẳng còn cần ai bênh vực che chở cho nhau nữa. Mình chỉ còn cần một người nào đó hiểu mình, thế là đủ. Hiểu mình rồi đánh giá mình cũng được, hiểu mình rồi chê mình cũng xong. Nhưng mà thật sự hãy hiểu nhau trước đã. Và khi lìa trần có mấy người đưa, thưa quý vị, cần gì? Cần gì khi lìa trần có những người đưa? Cần gì khi lìa trần có ai ngồi mà khóc? Đâu có thành vấn đề gì đâu. Vấn đề là khi mình còn sống, đã có ít nhất một người nào đó đón mình. Không phải đón nghênh như thể là mình vinh vang như một ông dũng tướng, mà chẳng phải là đón rước giống như thể là mình vinh vang như một ông chính trị gia hay là một ông hoàng đế huy hoàng, mà chỉ là đón nhận tấm tình gửi đến cho nhau. Điều đó hơn tất cả. Thế ngữ như vậy đã có những tháng ngày hết sức là hạnh phúc, hết sức là tuyệt vời, được lên đây ngồi thong thả thưa chuyện cùng với quý vị. Quý vị thong thả nghe. Thế ngữ thì có khi vội vã nói, vì nhiều khi đầu óc của mình suy nghĩ nhiều quá, óc nó không có, và nếu mà lưỡi không bắt kịp theo óc thì là lưỡi sẽ vấp té, nên đành phải chạy rất là nhanh. Đó là vì đầu óc của mình nó có quá nhiều điều để chia sẻ cho nhau, mà thời giờ thì luôn luôn có hạn. Cho nên trong những lúc mà ngày đông tháng tận năm tàn này, có những lúc người ta cảm thấy lá vàng sắp bay đi hết rồi. Cái cõi Việt Nam của chúng ta không biết là nó còn được bao nhiêu tháng ngày nữa là chúng ta còn có thể trao đổi bằng tiếng Việt bên nhau. Thứ tiếng Việt mà chúng ta yêu quý và chúng ta nâng niu, thứ tiếng Việt mà ở hải ngoại nó đang từ từ lấp dần, từ từ cạn dần như một vũng nước giữa sa mạc. Cái thứ tiếng Việt mà ở bên Việt Nam bây giờ thì nó cũng thay hình đổi dạng đi rất là nhiều, mong rằng sẽ thay hình đổi dạng để đẹp hơn và hay hơn, nhưng mà chắc có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt với thứ tiếng Việt mà chúng ta từng biết và từng yêu quý, từng tịnh trọng, từng giữ gìn như thể là một di sản thiêng liêng duy nhất còn ở lại. Thế ngữ còn làm đến ngày hôm nay trên đài này với quý vị chỉ vì một tấm tình duy nhất là mến yêu tiếng Việt Nam. Thế ngữ có khi hết yêu nước Việt Nam, thế ngữ có khi hết yêu người Việt Nam, nhưng mà ngôn ngữ Việt Nam là một điều thế ngữ không bao giờ quên đi được. Ngôn ngữ ấy là kết tinh, là tăng trở, là tinh hoa, là của rất nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta đã sống qua nhau. Chúng ta còn lên đây đọc được Cung Oán Ngâm Khóc trọn bộ với nhau, đủ cả 420 câu, không thiếu một câu nào. Chúng ta còn tuyển đọc được Hamlet trong vòng 6.000 câu của Hamlet, chúng ta đã bỏ thời gian đọc khoảng 3.000 câu bằng tiếng Anh để về lại với tiếng Việt. Như thế là đã hạnh phúc quá nhiều cho nhau. Đời này không mấy khi chúng ta còn có được những hạnh phúc như thế. Ít nhất là về phần thế ngữ biết rằng thế ngữ sẽ không bao giờ còn có lại những tháng ngày hạnh phúc như vừa qua. Hầu chuyện với quý vị, từ những chuyện con nạc, con cà, con kê, dê ngõng cuộc đời, cho đến chuyện mình bỏ xa cuộc đời, mình đi về với văn học cổ điển lộng lẫy, nguy nga, hào quang, tuyệt vời. Thế ngữ còn muốn làm nhiều nữa, làm rất nhiều nữa để mà cống hiến đến quý vị nhiều tác phẩm khác, nhiều cái điều khác trăn trở. Thế ngữ còn khó biết bao nhiêu điều để nói cùng quý vị, nhưng mà tháng tận năm tàn có khi đến lúc nào đó thì chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay câu nói cuối cùng của Hamlet, the rest of silence, kỳ dư là im lặng, còn lại là tĩnh mịch. Cái duy nhất sót là im lặng thiên thu ở ngoài kia, vũ trụ mênh mang, hoang mang, vô cùng tận. The rest is silence, kết thúc cho 6.000 câu thơ trong một tác phẩm trường thiên của loài người. The rest is silence. Cho nên vì vậy, trong những tháng ngày này, Thế Ngữ muốn nhắn nhủ cùng với quý vị, chúng ta hãy vội vã trao hết cho nhau những điều gì cần trao cho nhau. Chúng ta hãy vội vã tặng hết cho nhau tất cả những điều gì cần tặng cho nhau. Chúng ta hãy vội vã làm hết cho nhau những điều gì còn làm được cho nhau, bởi vì không ai biết được chắc chắn ngày mai giữa hai chúng ta ít nhất có một người ai còn và ai không còn nữa. Đừng ngỡ rằng vì đã có ở đây ngày hôm nay mà ngày mai vẫn sẽ có. Ngày hôm nay có đấy là biết có đấy, mà ngày mai có hay không tất cả còn tùy sự may rủi, quá ư là vô đoan của cuộc đời. Nếu ai có đủ can đảm nhìn điều đó, xin hãy quý nhau, thương nhau, hãy yêu nhau như thể ngày mai sẽ chết ngay lập tức, thì có lẽ tình yêu đó là tình yêu duy nhất, gọi là ở mức độ trường cửu được 100 năm, chứ còn yêu mãi nghìn năm chắc có lẽ không yêu đến đâu, dù có hứa bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thưa quý vị, vì vậy trong lúc này Thế Ngữ xin nhắn nhủ với quý vị, trong năm tới ngày 23 tháng 3 thì phải, Thế Ngữ sẽ check lại với lịch, nhưng Thế Ngữ nhớ là ngày 23 tháng 3 đài VOVN sẽ có một chương trình để kỷ niệm Trịnh Công Sơn, và chúng tôi sẽ mời Khánh Ly về. Điều đó điều quan trọng vô cùng, đến với Trịnh Công Sơn để suy nghĩ về Trịnh Công Sơn, đến với Khánh Ly vì tiếng hát Khánh Ly cũng vậy quý vị. Khánh Ly đã hát cho chúng ta nghe từ rất lâu, giọng hát Khánh Ly ngay bây giờ, ngày phút này, năm tháng này, có lẽ hào quang vàng son của nó ngày xưa giờ đây nó đã có đôi phần, một đôi phần nào đó rất nhỏ, nó đã suy đi trong cái sự lộng lẫy ở ngoài tiếng hát, nhưng mà cái nội tâm thì đã già dặn theo với năm tháng, cho nên cái phần nội tâm ấy đủ bề bù đắp lại cho tất cả những gì đã có một chút mòn mỏi đi. À, bấy chảy dãi nguyệt dầu hoa, 10 phần xuân có gầy 3-4 phần, như câu của Nguyễn Du nói về Kiều khi trở về với Kim Trọng. Nhưng không phải vì vậy mà Kiều không xứng đáng với tình yêu của Kim Trọng, và không phải vì vậy mà chúng ta không còn có thể mở rộng vòng tay để đón nhận Khánh Ly hát Tịnh Công Sơn có lẽ cũng là một trong những lần cuối cùng mà Khánh Ly còn có thể hát được nguyên một chương trình như thế trong những năm tháng gần tới đây. Khánh Ly cũng đã quá cái lứa tuổi lục tuần rồi, kính thưa quý vị. Chúng ta đừng vì những cái điều gì mới mẻ mà quên ôn lại những điều cũ xa xưa hết sức là tuyệt vời. Trong chương trình chúng tôi vẫn sẽ có mời thêm Tuấn Ngọc, có mời thêm Quang Tuấn, có mời thêm Trần Thu Hà và có mời thêm một người ca sĩ thứ năm nữa mà chúng tôi còn đang lựa chọn thật là đắn đo kỹ lưỡng để mang đến cùng với quý vị. Đài VOVN là một đài nhỏ. Đài VOVN đã sống cùng với quý vị đến năm nay là đã 14 năm rồi thì phải, sắp 15 năm. Đài VOVN là cái đài chúng tôi coi là tâm tình nhỏ nhẹ bên nhau. Một đài không sống bằng quảng cáo, một đài sống rất bé nhỏ, rất là thật với tình mình, rất là thật với tình người, với quý vị. Có những lụm thụm, có những lúc nào đó kỹ thuật nó còn sơ sót, có những chương trình của chúng tôi chưa được tuyệt vời, nhưng mà tấm lòng của chúng tôi đến với quý vị từ 14-15 năm nay, và với Thế Ngữ là riêng từ 7 năm nay, chắc có lẽ quý vị đã từng ghi nhận và biết được là cái sự chân thành của nó. Thế Ngữ ở đây, tháng tận năm tàn, có những lúc cảm thấy đời mình sắp sửa bước vào cõi tĩnh mịch vĩnh viễn, Thế Ngữ chỉ còn nói với quý vị nhớ để dành thì giờ đến với Trịnh Công Sơn năm tới, ngày 23 tây tháng 3 của đài chúng tôi tổ chức. Thế Ngữ sẽ còn lên sân khấu để chia sẻ với quý vị một ít những điều gì mình nghĩ về Trịnh Công Sơn. Rồi thì có lẽ chúng tôi cũng không còn biết đến bao giờ thì mới tổ chức lại được một chương trình như thế nữa. Và có lẽ thiên tài Trịnh Công Sơn cũng không sinh lại một lần thứ hai dễ dàng trong thế kỷ sắp tới đây, để chúng ta lại phải vì một người như thế mà tổ chức cho bằng được, dù có gian nan trắc trở và khó khăn đến đâu. Chương trình đến đây chỉ còn một vài phút nữa thì cũng phải chấm dứt. Như vậy thì Thế Ngữ xin mời quý vị đến với một bài nhạc. Một bài nhạc nào đó có một chút suy tư, có một chút huyền thoại, có một chút nhung nhớ, có một chút xa xôi, có một chút gửi gắm, có một chút trăn trở, có một chút ngậm ngùi, có một chút bâng khuâng, giống như lòng của Thế Ngữ ngày hôm nay. Trong bài hát đó có nói về một người em nào đó không biết là ai. Thế Ngữ dọc tới cuối vở Hamlet, mình chỉ xót xa một điều là trong lúc chết Hamlet không còn kịp có giờ để nghĩ gì đến thi hài của Ophelia đã nằm từ dưới mộ từ sáng ngày hôm đó. Và bây giờ tất cả mọi người đã theo nàng ra đi. Cô gái tội nghiệp quá, không còn ai nghĩ tới em Ophelia. Nếu Hamlet kịp có thì giờ, có lẽ chàng đã kịp hát được một khúc hát cuối cùng để tặng cho vong hồn Ophelia ra đi vĩnh viễn. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay, một chương trình rất kỳ lạ, bắt đầu bằng Hamlet, kết ở giữa bằng Trịnh Công Sơn và cuối cùng đến một bài nhạc, là một chương trình thật sự để kết thúc một vở kịch không còn gì để nói, vì nó vượt qua khỏi tất cả những ngôn từ có thể nói được của nhân sinh. Bi kịch Hamlet của Shakespeare ngày hôm nay thông qua Trịnh Công Sơn xin nắm tay với quý vị và mời quý vị về ghé ngang nghe một bài thơ của Du Tử Lê do Đăng Khánh phổ nhạc, ca khúc của Lê với giọng ca của Tuấn Ngọc. Vậy thì với ca khúc của Lê qua giọng ca của Tuấn Ngọc ngày hôm nay, chúng ta hãy chiêm nghiệm về những mất mát, những ngậm ngùi, những tháng ngày còn ở được bên nhau và những gì vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới. Và quý vị hãy nhớ cho rằng, ở trên cõi đời này, rồi rốt cuộc, tất cả còn lại là im lặng, kỳ dư là tĩnh mịch, sót lại chăng là lặng lẽ thiên thu. Quý vị hãy nghe những tiếng lòng của nhau trước khi cái tĩnh mịch thiên thu khi đến cướp đi tất cả và chúng ta chỉ còn lại một khoảng chân không, vời vợi, hư vô, may chăng thì nhấp nháy một vài đốm sao trời rất khuya, rất lạnh, rất băng giá. Mời quý vị nghe ca khúc của Lê. Chiều dâng lãnh lãng, chiều dâng hàng. tôi xa người xa hơi thuốc cay. Ngày mai tình sẽ bỏ tim này. Chiều em không tới hàng cây đã nghiêng xuống tôi từng ngọn heo bay. Tôi xa người như xa biển đông, như xa núi sông em bên kia suối. Sương lên mênh mông. Tôi xa người xa tôi từ đây làng yên lâu xưa còn chân đã cũ. Thank you.